Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 539, chương 132, vũ trang biến hóa giáp. Tựa hồ có hơi không có thói quen cánh sau lưng, nhẹ nhàng vung lên, trong nháy mắt ở trong không khí dương lên một hồi gió xoáy. Quả thực cực kỳ kinh ngạc, ngươi hẳn là không phải năng lực giả. Dĩ nhiên có thể giống như động vật hệ trái ác quỷ như vậy xuất hiện cánh. Không có gì hay kinh ngạc. Ngươi cho rằng lão tử là người nào? Kaido nổi giận gầm lên một tiếng. Tưởng nhầm kinh thiên động địa rít gào. Vang vọng thiên vũ. Đen nhánh Busosoku khí phách. Vờn quanh ở Kaido toàn thân. Chất lượng dường như so với mới vừa cao hơn. Căn cứ Shiva phán đoán. Đều nhanh tiến nhập Busosoku, ngang ngược giai đoạn thứ ba. Người cho rằng lão tử, hải lục không tối cường sinh vật danh hào. Là gọi không sao. Uchiha Shiva, suy nghĩ kỹ một chút. Hoàn toàn chính xác đúng như vậy. Kaido được xưng hải lục không tối cường. Lục địa cũng không cần nói. Không chiến cùng hải chiến cũng coi như vào trong đó. Tự nhiên là biết bay. Nếu không... Hắn ban đầu tiến công thời điểm là làm sao chạy đến không đảo đi lên. Đen nhánh quả đấm to. Ma sát không khí. Kèm theo tiếng gầm. Kaido cánh sau lưng bỗng nhiên vung lên. Có thể làm cho ta thụ thương. Đáng giá tán thưởng. Có thể làm cho ta bắt ra như vậy thực lực chiến đấu. Ngoại trừ dâu trắng cái kia lão đầu ở ngoài. Người vẫn là thứ nhất. Oanh một tiếng. Tạc liệt bầu trời. Kèm theo điên cuồng gió đang gào thét. Kaido lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Shiva đáp xuống. Shiva diện vô biểu tình. Điều khiển to lớn hoàn toàn thể Susanoo. Hai người đánh vào cùng nhau. Một lớn một nhỏ. Tuy nói Kaido dũng mãnh không gì sánh được. Thế nhưng ở cận chiến bên trên nhưng vẫn là Shiva chiếm hết phía. Nếu như ngay cả một cái Kaido đều áp chế không xuống ngày. Cái kia hoàn toàn thể Susanoo hủy diệt đại danh từ danh tiếng thật là sẽ khóc. Xin lỗi, Kaido, ta Susanoo, mới là bầu trời chúa tể. Cực kỳ hiển nhiên, người không chiến, không bằng lục chiến A. Bành một tiếng liền dưới một tiếng vang thật lớn. Hoàn toàn thể Susanoo từ trên xuống dưới một cước hung hăng rơi vào Kaido trên đầu. Ngay sau đó Kaido thân thể liền giống như một viên như đạn pháo hướng phía trong biển Hạ Lạc mà. Xuống, Kaido đại nhân, chứng kiến Hạ Lạc Nhi xuống Kaido. Đang cùng Shiki the Golden Lion giao thủ Pơ gương mặt vô cùng kinh ngạc. Từ lục địa đánh tới không trung, coi như là chống lại dâu trắng. Hắn cũng không thấy Kaido chật vật như vậy quá. Cái kia Uchiha Shiva, nhất định chính là danh chính ngôn thuận quái vật. Khạc ha ha ha ha ha ha. Xem rõ ràng sao. Đây chính là tên là thực tế tàn khốc. Cá lớn nuốt cá bé. Đây mới là thế giới. Đây mới là hiện thực. Giang hai tay ra Shiki the Golden Lion cười ha ha. Cuồng phong nhấc lên hắn cuồng loạn mái tóc màu vàng óng. Khiến người ta sinh ra. Phóng xuất ra vương giả khí phách. Mảnh này đại hải. Là cường giả thiên hạ. Thực lực tầng thứ không đủ người. Chỉ có bị loại bỏ một cái đường có thể đi. Phát thông một tiếng. Kaido thân thể hung hăng rơi vào trong biển. Nhộn nhạo lên cân nhắc thập thước cao bọt sóng. Nguyên bản bình tĩnh đại hải trong nháy mắt nhộn nhạo lên một cái quay vòng một vòng cuồng bão. Rung động. Ngay sau đó. Shiva nhếch miệng cười. Huyền phù ở giữa không trung hoàn toàn thể Susanoo trong nháy mắt chợt huy vũ cánh sau lưng. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh theo Kaido rơi vào địa phương đáp xuống. Một tiếng trống vang lên. Shiva lập tức cũng xông vào trong biển. Đại hải lập tức lâm vào một mảnh yên tĩnh ở giữa. Mà ở cái kia bình tĩnh phía dưới. Lại sớm đã nhấc lên kinh đào hãi lãng. Bình tĩnh trên mặt biển. Thỉnh thoảng truyền vào một nhẹ nhẹ rung động. Giống như chấn động dưới biển một dạng. Mấy phút đồng hồ sau đó. Bành một tiếng, một đạo to lớn thủy long quyển lấy hướng chéo bên trên 45 góc độ phương hướng từ trong biển bắn ra. Đồng thời, một cái thân thể khôi ngô bị oanh kích ra. Trong không khí, xen lẫn nước biển cùng huyết hoa. Thủy độn đại chân vịt ngạnh qua thủy nhận. cong cong cong cong phóng lên cao, thủy long quyển trong nháy mắt xuyên qua Kaido bên phải phần bụng, xỏ xuyên qua sau đó, uy lực hoàn toàn không giảm một mạch vào Vân Tiêu. Ở chân trời, thủy long quyển múa bút xuống, nước mưa tất tất tốt tốt rớt xuống. Oa a, cảm nhận được phần bụng truyền tới trước nay chưa có cảm giác nóng rực. Kaido nhất thời cảm giác trong cơ thể của mình dường như phát sinh cẩn thận bạo tạc một dạng. Xen lẫn huyết thủy cùng dịch dạ dày. Kaido trong miệng từng ngốn hộc tiên huyết. Thủy long quyển bạo lược đi qua sau đó. Kaido thân thể lập tức nặng nề rơi ở trên mặt đất. Hắn quỳ một chân trên đất. Tay phải miễn cưỡng chống đỡ mặt đất. Tay trái gắt gao che chính mình bên trái biên độ. Tiên huyết theo thủy long quyển đánh văng ra ngoài, lỗ máu chảy xuôi ra. Thật, thật mạnh cái quái vật này. Đơn thể lực công kích thậm chí ngay cả ta Busosoku khí phách đều hoàn toàn không thấy. Mới vừa một chiêu kia. Để Kaido dường như cũng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Thử nghĩ một hồi. Nếu như mới vừa thủy long quyển cũng không phải oanh ở chuyện của mình trên thân thể. Mà là rơi vào trên đầu. Khả năng hiện tại Kaido liền đã chết. Uchiha Shiva, người đàn ông này, thực sự có thể giết chết ta. Bành một tiếng, đại hải nổ bể ra tới. Một cái nho nhỏ bóng người từ trong biển phóng lên cao. Kèm theo đại lượng nước biển rơi xuống. Uchiha Shiva, chậm rãi treo lơ lửng ở trong bầu trời. Trên người không ngừng nhỏ xuống lấy nước biển. Đem tóc dài nhẹ nhàng lui về phía sau xóa đi. Shiva triệt hồi hoàn toàn thể Susanoo sau đó bình tĩnh nhìn Kaido. Thực sự là không đơn giản a. Chỉ bằng vào thân thể năng lực cùng Busosoku khí phách có thể cùng ta hoàn toàn thể Susanoo đánh. Đến loại trình độ này. Người thể thuật sợ rằng ở cái này cái thế giới đã đạt đến đỉnh cấp. Liền Shiva cũng không nhịn được tán dương. Mặc dù nói không có xuất ra hoàn toàn thể Susanoo toàn bộ thực lực. Chỉ ít nói thần khí không có lấy đi ra. Thế nhưng cái này cũng đã phi thường nói rõ Kaido thực lực. Nghe vậy, Kaido ngẩng đầu lên, chậm rãi đứng lên. Người thật sự quá mạnh. Chỉ ít nói, so với ta gặp dâu trắng còn mạnh hơn nhiều. Thế nhưng người thắng chỉ có một. Một tiếng trống vang lên. Kaido gầm lên giận dữ. Phảng phất là sau cùng phấn đấu một dạng. Quy liệt đại địa bên trên. Truyền ra hắn rít gào. Busosoku vũ trang biến hóa giáp. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.